nhiều hơn. Khi núi sông mịt mờ gửi trái như nhiều bụi đời, chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương. Tình trăng khuất đêm dài, tìm ta đơn côi biết nhau một lần, rồi nhớ trọn đời. Thank you.

chắp đôi cánh nhìn đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu. Tuy

biết bay chờ nở sinh mang non bài thơ để trái xứ Huế mộng mơ. Và nghe sóng hơi ngày mưa ngày đời tôi. Chuỗi ngày nhớ mong này đã thay cho ngày tan bồng, chỉ còn yêu tình yêu núi sông sẽ đành vui chốn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ, giấc đi cũng đàn thiết tha thôi, cũng như qua một giấc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.